Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1037, vô tận thể lực. Góc truyện audio.com, một cái phá chuông mà thôi. Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng, nói: "Hôm nay ta liền chăm sóc ngươi trước khi ngươi chết." Bàn tay của hắn tại trong túi chữ vật đụng một cái, đem Liệt Thiên Đao ôm đi ra. Tô Tử Mặc trái tay nắm lấy Tạo Hóa Thanh Liên, tay phải mang theo Liệt Thiên Đao, toàn bộ người đằng đằng sát khí, sải bước hướng phía Đế Giận giết tới. Dầm ào ào, thanh liên chập chờn, hào quang tràn ngập, lại lần nữa hướng phía Đế Giận đánh qua. Đế Giận khóe miệng hơi vểnh, thân hình như là núi cao, lù lù không động, tay trái nâng Hỗn Nguyên Trung, rót vào pháp lực Hỗn Nguyên Trung chung quanh sương mù đại thịnh. D, A, N, G, G, Tạo Hóa Thanh Liên cùng Hỗn Nguyên Trung đụng vào nhau, lại lần nữa bộc phát một tiếng chuông vang. Nhưng ngay sau đó, chiến trường bên trên liền vang lên một đạo tiếng quỷ khóc sói tru, đem tiếng chuông này ép xuống. Chỉ thấy Tô Tử Mặc trở tay vung động Liệt Thiên Đao, chém ra trùng trùng điệp điệp đao ảnh, phóng xuất ra quỷ khốc đao ý, luyện ngục đao ý, thậm chí là ngược dòng đao ý, đa trọng ý cảnh dung hợp. Chiến trường phía trên, một tòa cự đại luyện ngục hiện lên, bên trong huyết hà cuồn cuộn, ma ảnh trùng trùng điệp điệp, phát ra một hồi làm lòng người kinh hãi tiếng la khóc. Chẳng biết lúc nào, Đế Giận trong lòng bàn tay, lại hơn nhiều một thanh phong cách cổ xưa thạch giản, phía trên vết máu loang lổ, sát khí bức người. Phá, Đế Giận gào to một tiếng, luân động. Thạch giản, tiếng gió gào thét giữa, lại truyền đến từng đợt rên rỉ, chấn động thiên địa. Người bên ngoài nghe thấy thanh âm này, còn không có cảm giác gì, nhưng Tô Tử Mặc lại trong lòng chấn động. Huyết mạch của hắn ở bên trong ẩn chứa long huyết. Đối với cái này loại này rên rỉ trong lòng của hắn, vậy mà cũng sinh ra đồng cảm. Đây là long tộc rên rỉ chi âm, oanh, oanh, oanh, Đế Giận khí huyết bộc phát luân động. Thạch giản, dễ như trở bàn tay giống như trực tiếp đem vừa mới ngưng tụ ra luyện ngục nện đến nát bấy. Thạch giản đâm vào Liệt Thiên Đao bên trên, hỏa tinh văng khắp nơi. Tô Tử Mặc toàn thân chấn động, tạch tạch tạch, Liệt Thiên Đao bên trên hiện ra một đạo rõ ràng vết rách. Chuôi này ra từ cực hỏa tay tiên thiên đạo nhân pháp khí, lại tại một lần đối chiến phía dưới, bị Đế Giận thạch giản đánh nát, hào quang ảm đạm xuống. Là Chiến Long giản, Lâm Huyền Cơ thần sắc ngưng trọng, lên tiếng kinh hô. Đế Giận gật gật đầu, nói: "Không hổ là Huyền Cơ cung tham gia đệ tử, nhãn lực không tệ. Tô huynh cẩn thận, cái này là Chiến Long giản, là thượng cổ thời đại binh khí, mặc dù không có phẩm giai, nhưng đánh đâu thắng đó, đả thương qua thần long." Lâm Huyền Cơ vội vàng nhắc nhở, phía trên kia loang lổ vết máu chính là thần long chi huyết. Tô Tử Mặc hồi tưởng lại Thiên Hạc Trà hội bên trên Diệp Thiên Thành vận dụng chuôi này thạch chùy, tựa hồ cùng chuôi này Chiến Long giản tài liệu có chút tương tự. Lâm Huyền Cơ trong lòng là một trận hoảng sợ, may mắn thiệt thòi hắn còn chưa Đế Giận giao thủ đối chiến, nếu không những binh khí này tế ra, chỉ cần một cái, hắn khả năng liền cưỡi hạc qua Tây Thiên rồi. Hoàng Vũ, ngươi nhất dựa pháp khí cũng khó có thể uy hiếp được ta, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Đế Giận thần sắc lạnh như băng, khí thế ngập trời, tay trái nâng Hỗn Nguyên Trung, tay phải ăn Chiến Long giản, hướng phía Tô Tử Mặc giết tới đây. Oanh, Tô Tử Mặc bàn tay một phen, đem Huyền Từ Sơn chuyển đi ra, rơi vào hai người bên cạnh thân. Góc truyện audio.com, nhưng Đế Giận tốc độ, lại không có chút giảm xuống. Ha ha, Đế Giận cười lạnh một tiếng. Huyền Từ Sơn đối với Hỗn Nguyên Trung cùng Chiến Long giản đều không hề công dụng, ta bước vào Nguyên Anh cảnh về sau, chọn lựa pháp khí chính là vì đánh bại ngươi. Nghe được câu này, phần đông tu sĩ đều là trong lòng phát lạnh. Cái này là nhiều lắm to lớn oán niệm cùng tâm cơ, mới có thể tại bước vào Nguyên Anh cảnh lúc chọn lựa pháp khí, thì có nơi nhằm vào. Mọi người đột nhiên ý thức được Tô Tử Mặc có câu nói không sai. Hắn đã trở thành Đế Giận tâm ma, một trận chiến này, là Đế Giận cơ hội cuối cùng. Chứng kiến Đế Giận nhẹ nhõm lướt qua Huyền Từ Sơn, Tô Tử Mặc cũng không có bối rối. Nếu như Huyền Từ Sơn vô dụng, vậy chiến đi. Nghênh đón Đế Giận, Tô Tử Mặc tay trái vung động Tạo Hóa Thanh Liên, tay phải nắm tay, xông tới. D, A, N, G, G, Thanh Liên, Hỗn Nguyên Trung chạm vào nhau. Hô, ác phong kéo tới, Chiến Long giản hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Tô Tử Mặc đầu lâu, hung hăng nện xuống dưới. Tô Tử Mặc tay phải nắm tay, ánh mắt lạnh như băng, cắn răng đánh qua. Phanh, Chiến Long giản cùng Tô Tử Mặc phải quyền chạm nhau, như xé rách ra. Huyết quang lóe lên, Tô Tử Mặc nắm tay phải bên trên bị Chiến Long giản một cái liền đánh cho huyết nhục mơ hồ. Nhưng có thể đánh nhau vỡ Liệt Thiên Đao Chiến Long giản, nhưng lại không đánh nát Tô Tử Mặc cầm giữ thần hoàng cốt tay phải. Thần hoàng cốt sao? Đế Giận lạnh lạnh cười cười, nói. Ta trái lại muốn nhìn, ngươi có thể vượt qua tới khi nào? Hai người lại lần nữa đụng vào nhau. Hai người tất cả từ trong tay nắm khủng bố pháp khí, loại này cận chiến tranh phong, đã không có quá nhiều kỹ xảo có thể thấy được, hoàn toàn chính là lực lượng va chạm, thể lực đối bính. Mỗi một lần va chạm, đều là kinh thiên động địa. Hai người những nơi đi qua, vô số đổ nát thê lương bị đạp là cho tàn. D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, hỗn nguyên trung âm thanh không ngừng vang lên. Mỗi một lần vang lên, Tô Tử Mặc thân hình đều chấn động một cái. Phanh, phanh, phanh, Chiến Long Giản cùng Tô Tử Mặc tay phải cũng đang không ngừng va chạm. Tô Tử Mặc tay phải bên trên huyết nhục đã bị Chiến Long Giản đánh cho còn thừa không nhiều, chỉ còn lại có một cỗ màu đỏ thắm xương cốt đang cùng Chiến Long Giản chém giết va chạm. Loại này đối bính đối chiến tiêu hao nhất kịch liệt. Không riêng gì Tô Tử Mặc tay phải, vô cùng thê thảm. Khóe miệng của hắn cũng bắt đầu tràn ra máu tươi. Phốc, phốc, phốc, nhục thể của hắn tại hỗn nguyên trung âm thanh không ngừng chấn động hít thở không thông, huyết nhục nổ, phun ra từng đoàn máu tươi, nhuộm hồng cả lúc giữa thanh sam. Đế Giận từng bước ép sát, dường như chứng kiến thắng lợi đang ở trước mắt, thần sắc càng phát ra hưng phấn, mỗi một lần ra tay, đều đã dùng hết toàn lực. Tô Tử Mặc không ngừng lui về phía sau, toàn thân nhuốm máu, nhìn qua thê thảm vô cùng, nhưng trong mắt của hắn, nhưng vẫn là tỉnh táo dị thường, nhìn không tới nửa điểm bối rối. Nhục thể của hắn, nhìn như nghiền nát không chịu nổi, nhưng thực tế bên trên cũng không đã bị cái gì trọng thương. Hơn nữa, tại hỗn nguyên trung âm thanh chấn động phía dưới, ngược lại để cho rất nhiều dấu ở Tô Tử Mặc trong cơ thể thượng cổ đại năng lưu lại dư huy lực lượng hiển lộ ra. Những thứ này dư huy đều là từng điểm nho nhỏ quang điểm, lúc trước trợ giúp Tô Tử Mặc cải tạo thân thể, pháp lực vô biên. Khóc chuyện audio.com Hôm nay, lưu lại tại hắn trong cơ thể những thứ này dư huy toàn bộ chấn động đi ra, không cần khống chế cũng đã bắt đầu chữa trị Tô Tử Mặc thân thể. Mặt ngoài nhìn lên, Tô Tử Mặc trên thân vết máu loang lổ. Nhưng lúc này, thân thể của hắn bên trên tổn thương thế, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, thể lực cũng đang nhanh chóng khôi phục toàn bộ người trạng thái, đang không ngừng kéo lên. Song phương không ngừng nghỉ chút nào, như vậy đối với liều mạng trọn vẹn nửa canh giờ. Đã liền Đế Giận, đều cảm giác được một hồi mỏi mệt. Như vậy tiêu hao quá lớn, trong cơ thể hắn khí huyết dũng động thanh âm cũng không bằng lúc ban đầu như vậy vang dội. Lại để cho Đế Giận kinh hãi chính là, hắn đã cảm nhận được mỏi mệt không chịu nổi, đối diện Tô Tử Mặc lại coi như hồn nhiên bất giác lại có càng đánh càng hăng su thế thế. Lại là luân phiên đại chiến, sau nửa canh giờ Tô Tử Mặc đã không lui về sau nữa. Lại qua nửa canh giờ, Đế Giận bắt đầu lui về phía sau. Hắn Chiến Long Giản, không cách nào đánh nát thần hoàng cốt. Hỗn nguyên trung, càng không khả năng chấn áp tạo hóa thanh liên. Mà tại kịch liệt như vậy tiêu hao phía dưới, hắn dần dần cảm nhận được thể lực chống đỡ hết nổi. Cái này Tô Tử Mặc thể lực tại sao không có cuối cùng? Đế Giận trong lòng tức giận, tạo hóa thanh liên mỗi một lần đụng vào hỗn nguyên trung bên trên hắn đều cảm giác được cánh tay run rẩy một phần. Tại loại này chấn động phía dưới, hắn miệng đầy hàm răng, đều có chút rung muốn lệch ra rồi, trong miệng nổi lên một tia mặn mặn mùi máu tươi. Bất giác lúc giữa cục thế nghịch chuyển, khách trương.